Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, lý tưởng cùng thực tế. Converter Dung Kiều cầu phiếu đẩy cửa vào quán ăn liền thấy được bên trong ngồi cơ hồ tràn đầy. Khách bây giờ thời gian đều đã hơn một giờ liền còn có nhiều như vậy khách một hơn nữa, phần lớn đều là da trắng người ngoại quốc. Quán ăn bên trong chứa sửa rất mắc tiền, mỗi một chỗ ngồi dùng thủy tinh bức rèm chia nhỏ, trên tường treo một ít Trung Quốc cắt giấy, còn có một chút Trung Quốc kết trừ. Những thứ này ra liền không nhìn ra Trung Quốc tương lai, ánh đèn tương đối tối, mỗi cái bàn đỉnh đều có một đèn, toàn bộ quán ăn rất có bầu không khí, nhưng là toàn thân trang sức ngược lại là nghiêng về với hiện đại phong cách. Vô đạn xong cập nhật mau cứ ăn thì không khỏi không hoài nghi Hầu Sâm khẩu vị, nhiều như vậy người ngoại quốc ngồi ở đây cái này quán tử còn có thể cất giữ nhiều ít Trung Quốc khẩu vị thì thật rất khó nói. Xem có khách đi vào cửa, một cái đài nhỏ bên đứng gốc hoa người nữ phục vụ liền mỉm cười cúi đầu một cái, hỏi mấy vị, cứ ăn cười một tiếng đưa ra ba cái ngón tay dùng trong nói. Theo chúng ta ba cái có hay không phòng VIP, nếu như có cho ta cái phòng VIP. Bởi vì cứ ăn muốn cùng Hầu Sâm tán gẫu một chút liền muốn tìm một thanh tĩnh một chút địa phương. Mấy người cũng được rồi lời nói. Cô gái nhỏ lắc đầu một cái giải thích cũng dùng trong nói. Thật xin lỗi. Chúng ta nơi này phòng VIP đã đầy, trong phòng khách thật ra thì cũng không quá ồn. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái, như vậy cô gái nhỏ liền dẫn ba người đi tới nhà ăn trong góc một cái bàn vuông bên cạnh ngồi xuống cùng ba người làm xong. Cô gái nhỏ cho bưng tới một bình trà, sau đó liền đưa cho Cư An ba người mỗi người một bản thực đơn. Cư An nhận lấy sau này hơi liếc nhìn uống khá lắm món ăn ở đây có thể không tiện nghi cùng Cư An ở New York ăn quán ăn giá cả không kém nhiều ít. Nhưng là nơi này cũng không phải là New York. Cư An cười đối với cô gái nhỏ nói. Các ngươi món ăn ở đây có thể không tiện nghi à, cái giá này đuổi New York quán. Phục vụ viên cô gái nhỏ cười giải thích. Chúng ta cái này cùng quán ăn hoa khác không giống nhau, chúng ta đi là đắt tiền không giống quán ăn hoa khác đè cái giá thấp. Hơn nữa chúng ta đầu bếp đều là từ trong nước tới, đầu bếp nổi danh cũng là đầu bếp lâu năm, vượt qua 15 năm kinh nghiệm nấu ăn, không phải những cái kia tiệm nhỏ ở chúng ta nơi này có thể ăn được. Tứ xuyên thức ăn, Hoài Dương thức ăn, Lỗ thức ăn, cơ hồ tất cả tự điển món ăn, yên tâm đi, khẩu vị tuyệt đối cùng quốc nội không sai biệt lắm. Chúng ta ở Bosman rất nổi danh, thuộc về mắc tiền quán ăn. Cư An vừa nghe liền cười hỏi. Ta biết người ngoại quốc cũng không phải là quá thích chân chính Trung Quốc khẩu vị, vậy các ngươi nơi này còn có nhiều như vậy khách thật là hiếm thấy. Ngoặc kép, cô gái nhỏ cười giải thích nói. Chúng ta ông chủ lúc mới bắt đầu liền không muốn làm ngăn cản. Hắn nói Nhật Bản người quán ăn cũng rất cao đương, tại sao chúng ta món ăn Trung Quốc cũng chỉ có thể làm trung đê đương, chính là bởi vì cho mọi người ác tính cạnh tranh, cũng nghĩ dùng tiện nghi giá cả tới hấp dẫn khách, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Hắn chính là muốn làm hạng sang món ăn Trung Quốc. Bây giờ chúng ta ở bang California cùng New York đã nở ngũ ra tiệm, liền Bosman là thứ 6 tiệm, nơi này ngươi có thể chỉ đặt đầu bếp làm ngươi thức ăn. Xem bên kia có chúng ta đầu bếp số thứ tự, rất nhiều người ngoại quốc cũng biết chỉ định đầu bếp. Nói xong tay chỉ một cái, liền thấy tường có cái khung tử bên trong có mấy tấm ảnh. Phía dưới viết kim gì bếp trưởng, còn có cái gì đầu bếp, dù sao đều có một chuỗi danh tiếng. Nghe cô gái nhỏ vừa nói như vậy, Cư An ngược lại là nổi lên hứng thú, ông chủ này cũng là một có đầu não người. Ở bên cạnh phòng bếp bị thức ăn đài còn có mấy cái đầu bếp đang sắt thức ăn cách thủy tinh, không nghe được tiếng vang, nhưng là Cư An mới vừa lúc đi qua có thể thấy mấy người đầu bếp đao công đem củ cà rốt tơ thiết lại nhỏ lại nhìn khá hơn, rất hưởng thụ, kỳ quái không thể có thể bán khởi giá cao tới. Ông chủ phương pháp thật là không thiếu à, cứ như vậy mở ra báo một chút liền nói cho ngươi chúng ta nơi này tại sao thức ăn giá cả như thế cao, thấy không, có thể món ăn cắt như thế nhỏ, hơn nữa cơ hồ mỗi cây đều giống nhau, người như vậy muốn bao nhiêu tiền mới có thể bồi dưỡng được. Cư An cười hỏi cô gái nhỏ. Vậy các ngươi nơi này có cái gì bảng hiệu thức ăn giới thiệu một chút? Chúng ta nơi này nổi danh nhất chính là canh đậu hũ tơ trứng gà, cơ hồ mỗi một tới khách cũng biết. Điểm một phần còn có kinh tương thịt bầm thủy tinh trưng giáo, cô gái nhỏ mỉm cười nói. Cự An nhìn xuống Hầu Sâm. Người muốn ăn cái gì mình điểm, không cần khách khí. Ngoặc kép, Hầu Sâm nói. Ta tùy tiện cái gì tốt nhất có thể tới cái tương vịt muối thịt kho cái gì. Cự An nghe được sau này món ăn đơn độc hợp. Tương vịt muối cùng thịt kho có hay không có lời tới một phần ở tới một nước nấu miếng thịt kinh. Tương thịt bầm ngươi nói đậu hũ canh cũng tới một phần đi na, ngươi muốn ăn cái gì? Đi na cười nói. Tê cay đậu hũ. Tốt lắm, ở thêm một phần tê cay đậu hũ. Cứ ăn hướng về phía phục vụ viên cô gái nhỏ nói đến lại là. Tê cay đậu hũ, dù sao mình cái này sắp thành lão bà mỗi lần ăn món ăn Trung Quốc cũng nhận đúng tê. Cay đậu hũ rất đặc biệt thích ăn. Gọi xong rồi thức ăn, phục vụ viên cô gái nhỏ liền xoay người đi thông báo phòng bếp. Cứ ăn cười nói. Cái này quán ăn ông chủ ngược lại là một có đầu não người, ngươi xem làm ăn này gây ra nhiều phát. Đạt cái này còn là ta đến nước Mỹ trừ bang California quán ăn gặp phải khách nhiều nhất quán ăn Hoa. Bang California nơi đó làm ăn khá, khách đều là người Trung Quốc, nơi này đều là người ngoại quốc. Hầu Sâm nhấp một hớp trà nói. Thật ra thì người ngoại quốc cùng chúng ta phương diện này không sai biệt lắm, nhận là đắt nhất. Định là tốt tiện nghi bạn gái ăn cơm cái gì, thật mất mặt, ta tới nơi này sẽ tới ăn qua một lần khẩu. Vị rất chính gốc, ngươi xem bốn phía cơ bản cũng là từng đôi yêu người tới thứ sáu hoặc là. Ăn Tết trễ nơi này đều phải trước thời hạn đặt chỗ, làm ăn này ngược lại là càng ngày càng tốt liền. Ta cũng chỉ biết là một nhà này chánh tông quán ăn Hoa, còn lại đều là kiểu Mỹ món ăn Trung Quốc bao. Gồm giao hàng bình thời, thời điểm ta có thời gian đều là mình nấu cơm ăn. Cứ ăn nhìn một vòng quả nhiên đều là như Hầu Sâm nói vậy, rất nhiều cũng là một đôi đúng trẻ tuổi. Người ngoại quốc, thậm chí còn có đối với người ngoại quốc đứng ở cửa sổ thủy tinh bên nhìn lên đầu. Bếp sắt thức ăn. Ta nghe Brett giới thiệu nói ngươi tuần kỹ thuật cưỡi ngựa thuật rất tốt, tại sao đi siêu thị làm việc lặt vặt đâu? Ta 18 tuổi, tuổi mụ 19 sẽ tới đây bên trong học tập huấn luyện đua ngựa, liền suy nghĩ có một ngày có thể trở về đến trong nước đi huấn luyện được mình hạng nhất trước ngựa, 2 năm cũng trở về qua trong nước một đoạn thời gian, ở một năm liền không muốn ở nữa trong nước, vừa so sánh với thi đấu đều là mười mấy cây số, mấy chục cây số như thế chạy, ở nơi này là đua ngựa đơn giản là giết ngựa. Còn có trước kia ông chủ có chút tiền lấy con mấy triệu nhân dân tệ ngựa chạy mấy lần không có hạng. Thì sẽ oán trách người thuần ngựa căn bản không hiểu ngựa, biết rõ ngựa đều biết thuần huyết ngựa. Cường hạng ở đường ngắn chạy nước rút đường dài, còn so không ngựa Mông Cổ đâu, còn có chút người mua. Mấy triệu ngựa ở cái người thuần ngựa căn bản không phải đào tạo đua ngựa chính là khoe khoang bản. Thân có tiền, con ngựa kia chính là ngày thường giữ lại chơi, căn bản không nghĩ tới đưa đường đua ta. Trước sau hai ông chủ đều là như vậy, ta chính là suy nghĩ tuần ngựa huấn nhất lưu hạng nhất ngựa cho. Nên ta lại trở lại tiếp tục học tập, còn như nói tại sao không có ai thuê ta tuần ngựa, một mặt là không việc gì thành tích, thứ hai phương diện chính là mặt của ta lỗ. Hầu Sâm chỉ mình gương mặt, những cái kia người nước ngoài ngựa chủ cho rằng người Trung Quốc huấn không tốt ngựa không tin ta. Kỹ thuật cùng ta ra thành tích, ta nhất định phải trở về nước phát triển quốc nội đua ngựa, có một ngày ta cũng có thể mang trong nước đào tạo hạng nhất ngựa tham gia thế giới giải thi đấu, nếu không. Phải là đem ta nơi thứ học được truyền thụ cho quốc nội người thuần ngựa, bây giờ không ai tìm ta. Tuần ngựa trung tâm chăm sóc huấn luyện cũng không khả năng nuôi một người nhàn rỗi, ta bây giờ coi như là trung tâm chăm sóc huấn luyện người tình nguyện không có tiền cầm loại cuộc sống đó đều phải tựa vào siêu thị đi làm, trả lại ông chủ tốt là Hoa Kiều rất chiếu cố ta. Cự An ngược lại có chút bị cái này cùng mình không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ cảm động, mặc dù không có mình như thế có tiền nhưng là so bản thân có lý tưởng hơn nữa nguyện ý cố gắng, không giống mình vui mừng cái thai nhàn tìm một an vui ổ núp vào, nhưng là ngươi để cho Cự An mình ở đi tìm cái lý tưởng sau đó vùi đầu hết sức làm việc vậy còn là được rồi, tính cách liền ở chỗ này hơn nữa mình Chút thời gian quá hữu tư hữu vị, tại sao phải thay đổi đâu? Đây chính là câu ca dao vậy. Mét nuôi trăm dạng người, người mới vừa nhìn thấy tư liệu ngựa cùng bây giờ so với có rất lớn đổi cái nhìn. Không phải ta nhiều tiền đốt tay tìm một lùn ngựa để cho ngươi chăm sóc huấn luyện, bây giờ U Tinh nghịch vai cao đã hơn 1 thước 7 điểm, thân cao vẫn còn ở trường, bắp thịt cũng càng bền chắc, ngươi thấy hắn thì biết ta bây giờ cùng ngươi nói cũng là vô ích, ta chính là muốn tìm một có thể chăm chỉ người chăm sóc huấn luyện hắn, bây giờ nhìn lại ta chọn ở là chính xác. Cư An nhìn Hầu Sâm nghiêm túc nói. Hầu Sâm gật đầu một cái nói, cho dù là không giống như ngươi nói vậy, ta nếu đón nhận ngươi mời, ngươi cũng đồng ý để cho ta huấn luyện ngựa của ngươi. Thanh kia hắn chăm sóc huấn luyện tốt chính là ta trách nhiệm, bỏ mặc hắn như thế nào ta cũng sẽ cố gắng chăm sóc huấn luyện tốt hắn, điểm này ngươi không cần lo lắng. Tuần ngựa chính là ta sinh hoạt một phần lớn. Hai người đang nói đâu, người phục vụ đã bắt đầu thức ăn, chỉ trong chốc lát thức ăn cũng đã đủ. Cư An liền chào hỏi Hầu Sâm cùng nhau chạy nếm mấy đũa. Cư An không thể không nói nơi này đầu bếp thật rất có tiêu chuẩn, vài món thức ăn làm tương đối, nói hơn nữa đao công đó là rất lợi hại, đậu hũ trứng gà canh bên trong đậu hũ non muốn dùng đao mổ thành tơ, cái này trong chén đậu hũ cơ bản như chỉ bạc vậy từng cây một, giọt nước miếng thịt tê cay thích độ tê cay, đậu hũ ngay ngắn như nhau. Tiểu Phương khối cũng cho thấy đầu bếp sư phụ công lực bất phàm. Dina một bên đi trong chén kẹp tê cay đậu hũ một bên khen nói, đây là ta ăn rồi tốt nhất tê cay đậu hũ, lần sau nhất định phải lại tới ăn. Đem nước nấu miếng thịt kẹp một khối bỏ vào Dina trong chén để cho nàng nếm nếm, sau đó lại cầm lên bàn nhỏ tròn mỏng bánh bột ngô, đem thịt bầm cùng cắt thành nhỏ con hành sắt bỏ vào cuốn lại đưa cho Dina để cho nàng nếm thử một chút, ăn một miếng sau đó Dina liền vui vẻ gật đầu một cái đối với Cư An nói, lần sau nhớ nhắc nhở ta ở ăn món ăn Trung Quốc thời điểm trừ tê cay đậu hũ nhất định phải điểm cái này kêu ngoặc kép. Cư An cho mình cũng cuốn một cái cắn một cái trả lời, kinh tương thịt bầm, đúng, kinh tương thịt bầm so ngươi mới vừa rồi để cho ta ăn cái đó miếng thịt tốt ăn nhiều. Dina một bên từng ngụm ăn một bên tán dương. Cuối cùng ba người không thể không lại hai phần bát bánh, hơn nữa ở tăng thêm một phần thịt bầm, ba người cơm cơ bản không động, ngược lại là đem một bàn thức ăn quét sạch sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.